Vinh quang chúa tể, chương 72, Queen Xenomorph phám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sen Long đến White Castle rất đúng dịp, đại bản doanh của The Innovator chỉ còn một phòng trống, là căn phòng lúc trước dùng làm phòng cho khách ở lại qua đêm, không lớn lắm nhưng nội thất tiện nghi đầy đủ. Cơ đến từ Hoa Quốc mang theo rất ít hành lý, chỉ có một vali nhỏ chứa đồ lưu niệm. Nghe Sen Long kể lại, hoàn cảnh của hắn khá giống với Hoàng và Anubis, có mâu thuẫn với gia đình nên sống riêng ở ngoài. Mọi người ăn uống, hát karaoke chán chê còn mở đèn bên ngoài hồ bơi để tắm đêm cho máu lửa. Sen Long coi như được tham gia pool party bù tên kỵ sĩ rồng có khuôn mặt con gái, nét khá giống trang mắt buồn này không thích khoe thân, tắm onsen thì hắn lủi ra ngồi một mình một góc, ở hồ bơi thì mặc áo phông. Mọi người ngâm dưới nước nghe nhạc, tối rồi nên fan cuồng Michael Jackson không có mở nhạc sập sình mà bật một album của Nguyên Hà, nghe du dương, hợp với kiểu thư giãn hiện tại. Chàng nói, có Miharu và Tokuda ở đây thì vui nhỉ, cả Rengoku nữa. Anh Tuân nghe vậy liền có cảm giác deja vu, hình như lần trước cô này cũng vừa ngâm vừa nói. Có Katie ở đây thì vui nhỉ. Kế bên anh Tuân là Thốt, gã quân sư quạt mo đang rủ gì nội dung buổi họp lần trước cho Sen Long, Hoàng ngồi cạnh cũng phụ hòa. Sen Long bị hai tên này kẹp giữa rất là khó chịu nhưng cũng kiên nhẫn nghe cho hết mấy thông tin quan trọng. Phạm Nhã thì ngồi gần Katie, thấy không ai chú ý liền thầm thì với cô này. Cô còn giận tôi chuyện kia hả? Katie liếc phó chủ tịch, ai dám giận anh chứ? Tôi xin lỗi, lúc đó thái độ của tôi không tốt làm cô sợ. Katie không ngờ Saka the Virgo sẽ xin lỗi, cô ca sĩ xinh đẹp quay qua nở một nụ cười tươi như mặt trời tỏa nắng rồi thò tay xuống dưới nước nắm lấy. Đùi y véo một phát rõ mạnh. Phạm Nhã, mấy hôm nay cô phối hợp chỗ anh Quân với bạn trường thế nào, ổn cả chứ? Tạm ổn, có hai worker cung cấp dữ liệu dịch thuật, mọi thứ cũng suôn sẻ. Hai người im lặng không biết nói gì tiếp, tính ra cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối họ nói chuyện riêng, bình thường họ có trao đổi với nhau cái gì thì nội dung cũng loanh quanh công việc. Phạm Nhã không sai, Katie vẫn còn. Gim, tên quái nhân đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không lắm, chẳng thể bởi vì Saka the Virgo lúc sau này thân thiện mà cô quên được ấn tượng ban đầu. Katie nhớ tới đêm đầu cô gặp Saka, gã quái nhân đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không ngồi phỏng vấn, cô suốt cả đêm, lúc đó Saka chỉ là người bình thường nhưng trông rất đáng sợ, lại rất lạnh lùng, thô lỗ, cô vừa ghét vừa sợ hắn. Đêm thứ hai, hắn gạt mọi người, dọa cả đội thợ săn. Thần hồn nát thần tính, Katie vẫn còn nhớ như in cảm giác rùng rợn đêm hôm đó, sau cô mới nghe kể hắn dùng bà chó giết lũ hao, khỏi phải nói Katie giận như nào. Mà ghét nhất vẫn là vụ hắn nói với cô hắn không có hứng với phụ nữ, làm cô còn tưởng tượng lung tung về hắn, không biết tên này. Nằm trên, hay, nằm dưới, nữa, nghĩ tới đây Katie liền ghẹo Phạm Nhã. Bây giờ anh đã có hứng với phụ nữ chưa? Phạm Nhã nghe vậy liền ngẩn ngơ chợt nhớ tới một gương mặt đẹp tuyệt mỹ, y gật đầu trả lời rất trung thực. Có, Katie nghe ra được chữ, có, này mang hàm nghĩa cụ thể chứ không phải chỉ phụ nữ chung chung. Cô ta tò mò, ồ anh mến ai rồi à, Phạm Nhã gật đầu, mỉm cười. Katie thấy điệu cười này có một nét dịu dàng của người đàn ông đang yêu, cô chưa bao giờ thấy Saka the Virgo có biểu cảm giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai vậy, tôi có biết người đó không, kể tôi nghe xem, biết đâu tôi giúp được đấy, nhìn anh có vẻ không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm đâu. Cô có nhiều kinh nghiệm lắm mà, chứ sao nữa, tôi là ca sĩ nổi tiếng đấy, rất nhiều người yêu mến, theo đuổi tôi. Thế cô đã yêu mến và theo đuổi ai chưa? Thời học sinh thì có, ha ha. Sau này toàn người ta chủ động với tôi. Thế thì cô có kinh nghiệm gì mà giúp được tôi chứ? Tôi có thể cho anh biết một người phụ nữ sẽ thích gì ở một người đàn ông. Tôi gặp rất nhiều kiểu đàn ông khác nhau rồi, tôi có thể nói với anh kiểu nào là hấp dẫn phụ nữ, kiểu nào không, đấy là kinh nghiệm của tôi đấy. Vậy cô sẽ thích một người đàn ông như thế nào? Biết nấu ăn, Osaka, một thành phố hiện đại của Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc, xứ sở hoa anh đào. Miharu mở cửa sổ đón nắng. Chiều, cô gái siêu dễ thương với cặp kính tròn và mái tóc cắt ngố này vừa mới ngủ dậy, nhìn mặt trời đang lặn xuống, cô vươn vai, híp mắt ngáp một cái rồi lại chui vào mền, quyết định ngủ tiếp. Đang lúc thiêm thiếp, đột nhiên cô nghe có nhiều tiếng la hét. Miharu bừng dậy lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, con đường bên dưới căn hộ cao cấp mà cô ở đang rất hỗn loạn, người dân vừa chạy vừa la hét như bị thứ gì đó đuổi theo, những người ngồi trên phương tiện thì đạp ga một cách liều lĩnh làm xảy ra tai nạn. chuyện gì vậy? Miharu vỗ vỗ hai má để bớt buồn ngủ. Thể chất của một người đạt được vinh quang vốn sẽ không có nhu cầu ngủ nhiều như Miharu, nhưng chuyện này giống như một loại bệnh của cô nàng. Ở MU Conterno phải đi làm nhiệm vụ nên cô ấy ngủ rất ít, chứ ở địa cầu thì phải ngủ đủ 16 tiếng một ngày. Phía bên ngoài càng lúc càng loạn, Miharu còn nghe thấy những tiếng nổ lớn, người dân la hét càng thất thanh hơn. Cô bấm điện thoại gọi cho Rengoku Kyozuro, người ở đầu dây kia bắt máy rất nhanh. Chuyện gì vậy Miharu? Miharu, anh có đang ở Osaka không? Rengoku Kyozuro, có, sao vậy? Miharu, tôi không biết, tình hình bên này đang rất hỗn loạn, có chuyện gì đó mới xảy ra trong thành phố, tôi gửi định vị cho anh chạy qua xem thử, nếu cần thì ra tay, tôi không tiện dùng sức mạnh ở bên này. Rengoku Kyozuro, được, cúp máy. Miharu nhắm mắt triệu hồi báu vật và bộ giáp của mình, cây gậy có lưỡi lê gắn trên đầu và những chiếc lông vũ cùng với các linh kiện của bộ giáp đang nương náu trong động mạch chủ trái tim bay ra ngoài, lơ lửng trong không khí rồi khôi phục kích thước gốc trùm lên người Miharu. Cô nàng mở cửa sổ, nhìn ngó xung quanh rồi giương đôi cánh chim màu hồng, bay ra ngoài, vút thẳng lên không trung. Cô bay trên không nhìn xuống dưới, đường phố Osaka đang rất hỗn loạn, những chiếc xe hơi đâm liên hoàn vào nhau, nhiên liệu bị dò dỉ ra ngoài, kết hợp với tia lửa điện từ hệ thống dây dẫn tạo ra những vụ nổ lớn. Miharu nhìn về phía sau đám đông đang chạy thục mạng, tìm ra kẻ đầu sỏ gây nên những chuyện này. Đó là một con quái vật cao 15 mét. Sinh vật này có bề ngoài đen đúa, nhìn nó giống như một bộ xương bóng bẩy, dữ dằn, lưng của nó có những cái gai rất dài, đuôi cũng mọc đầy gai, ở cuối phần đuôi còn có một cái lưỡi nhọn như mũi thương, rất sắc bén. Miharu tận mắt thấy nó dùng cái đuôi này đâm thủng một chiếc xe bus. Con quái vật có tới 4 cánh tay, 2 cánh tay lớn, dài và 2 cánh tay khác nhỏ hơn, mọc ở trước ngực, 2 chân của nó gấp khúc như chi sau của khủng long, rất khỏe và có thể giúp nó di chuyển linh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không có mắt, hoặc Miharu không nhìn thấy được con mắt của nó, hộp sọ của nó có một thứ như vương miệng rất dài, mọc ngược ra phía sau, có nhiều nhánh gần giống như gạc. Miharu biết thứ này, đây chính là Xenomorph, một chủng quái vật ngoài hành tinh trong serial phim kinh điển cực kỳ nổi tiếng của Mỹ, Alien. Hơn nữa đây là một con Xenomorph chúa, một nữ hoàng, Queen Xenomorph. Xenomorph có sức chiến đấu rất cao, chúng không phải là một loài động vật thông thường mà thực chất là những vũ khí sinh học đã được biến đổi gen do các kỹ sư vũ trụ tạo ra và hoàn thiện. Tất cả những điểm yếu tự nhiên của sinh vật đã bị xóa bỏ khỏi chúng, kể cả những điểm yếu điển hình của động vật như phải tìm kiếm thức ăn, sinh sản, tìm nhà, tìm môi trường thích hợp. Xenomorph không bị cản trở bởi bất kỳ thứ nào trong số đó. Chúng di chuyển rất nhanh, thông minh và xảo quyệt, là những kẻ săn mồi trời sinh. Chúng có một khung xương có thể làm trạch hướng những viên đạn, cơ thể của chúng chuyển hóa bằng axit ăn mòn, ngay cả các kim loại cứng, lớp dày vẫn bị hòa tan, chảy ra dưới máu hoặc nước bọt của chúng. Riêng Queen Xenomorph còn kinh khủng hơn nữa, bởi vì nó có thể đẻ trứng. Có thể tạo ra cả một đội quân Xenomorph, hủy diệt cả một nền văn minh. Nếu như để cho nó có cơ hội đẻ trứng trong thành phố Osaka. Miharu hít sâu, chỉ có một khả năng duy nhất để một thứ như Queen Xenomorph, một sinh vật tưởng tượng trong một serial phim kinh dị xuất hiện ở địa cầu, đó là ở gần đây có một kẻ triệu hồi, hơn nữa còn là một kẻ triệu hồi không thua kém cô. Đồng thời đây là một tên ác nhân. Miharu nhìn những gì mà Queen Xenomorph tạo thành, lòng cô bừng lên lửa giận. Rengoku Kyozuro chạy đến rất nhanh, người thanh niên có bề ngoài và tính cách hệt như viêm trụ Rengoku trong anime Kimetsu no Yaiba, nhìn thấy con vật đang tàn phá đường phố, giết hại người vô tội thì gầm lên một cách phẫn nộ. Anh ta tốt gươm, nhảy về phía Queen Xenomorph, người võ sĩ này cầm thanh katana bằng hai tay, bổ vào đầu con quái vật. Queen Xenomorph có phản xạ cực nhanh, nó xoay người quét cái đuôi mọc đầy gai sang ngang, Rengoku Kyozuro đỡ lấy cái đuôi bằng thanh kiếm, nhưng lực đuôi của con quái vật quá mạnh khiến anh ta bay ngược về phía sau. Rengoku Kyozuro nhào lộn trên không, đáp xuống đất rồi chạy về phía Queen Xenomorph, anh ta không nhảy lên nữa mà cúi đầu di chuyển bên dưới chân con quái vật. Tốc độ xê dịch của Rengoku Kyozuro khiến anh như một cái bóng thoát ẩn thoát hiện, con Queen Xenomorph cũng nhanh không kém, hai bên giao đấu với nhau, Rengoku Kyozuro vừa chém liên tục vào người con quái vật vừa né tránh đòn đuôi, những cánh tay và cả cái lưỡi của nó. Đầu lưỡi của Queen Xenomorph là một cái miệng với hai hàm răng lởm chởm, nó bắn cái lưỡi ra ngoài với tốc độ cực nhanh rồi thụt lại, như những cú đấm chết chóc, chỉ cần bị cái lưỡi của nó đánh trúng, Rengoku Kyozuro chỉ mới bước vào con đường của võ sĩ, lại không sử dụng bất kỳ loại trang bị nào chắc chắn sẽ bị trọng thương. Cuộc chiến của Walker và con quái vật rền vang cả dãy phố, hai bên vừa chiến đấu vừa di chuyển. Rengoku Kyojuro muốn chuyển chiến trường này đến một chỗ không người, nhưng kẻ đứng phía sau, điều khiển con quái vật thì lại không như vậy. Nó vừa tấn công anh ta vừa tàn phá đường phố Osaka, nhà cửa, xe cộ và con người đều bị nó tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miharu bay lơ lửng trên không quan sát trận chiến hòng tìm ra kẻ đứng phía sau con Queen Xenomorph, nhưng vô dụng, cô ta không có siêu giác quan của chúa tể như Saka the Virgo. Kẻ triệu hồi con quái vật này hẳn đã lẩn trốn ở đâu đó trong các tòa nhà, điều khiển nó từ xa. Rengoku Kyojuro chỉ mới bước lên con đường của võ sĩ, sức chiến đấu không cao, hơn nữa không biết vì lý do gì mà thanh niên Wibu này lại không dùng các báu vật tiêu chuẩn của võ sĩ mà nhất quyết cosplay cho được viêm trụ Rengoku. Miharu cảm thấy còn khá lâu nữa anh ta mới hạ gục được con quái vật, khi đó thương vong và thiệt hại sẽ rất lớn. Từ phía rất xa, lực lượng phòng vệ đang kéo đến, nhưng họ cũng không tiếp cận được nơi này trong thời gian ngắn. Sự xuất hiện của Queen Xenomorph tạo thành khủng hoảng, người dân hoảng loạn, các phương tiện đâm vào nhau tạo thành ùn tắc, cũng tạo ra chướng ngại vật cản trở đoàn xe của lực lượng phòng vệ. Miharu thở dài, đây là đất nước, là quê hương của cô biết mình phải ra tay ngăn chặn con quái vật. Thời điểm như thế này cô không thể cân nhắc nhiều nữa. Cô nắm cây gậy bằng hai tay, nhắm mắt, một vòng tròn màu hồng hiện ra sau lưng cô, cánh cổng thông đến một thế giới khác được Miharu mở ra, người máy khổng lồ Gundam Asia lộ ra diện mạo. Đột nhiên, đoàng, một viên đạn bay từ xa đến bắn xuyên qua bụng, nơi không có giáp tre của Miharu. Miharu ngơ ngác, viên đạn bay nhanh hơn vận tốc của âm thanh, cô thấy nhói lên ở bụng rồi mới nghe được tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ nơi nào đó rất xa. Một cảm giác đau đớn dữ dội ập đến, đau đến mức cô không thể khống chế được dòng chảy mana nữa. Gundam Asia chưa kịp bước ra ngoài cổng không gian thì ma thuật triệu hồi của Miharu đã biến mất, cánh khổng và người máy khổng lồ cũng tan biến trong không khí. Nữ Walker rơi tự do, cô rớt xuống, đầu và lưng đập thẳng xuống nền đường, cô phun ra một ngụm máu, cơ thể đã được cải tạo của một người đã bước lên con đường làm cô không có bị hôn mê ngay. Miharu không cảm thấy được hai chân của mình nữa, cô run rẩy chạm lên phần bụng của mình, ở đó đã có một lỗ máu rất lớn, viên đạn đục xuyên bụng Miharu, bắn nát ruột và gần như phá hủy xương sống cô. Miharu chảy nước mắt, cô thở phì phò, quá đau đớn, đau tới mức cô không hét lên được, chỉ có bọt máu trào ra từ miệng, từ lỗ mũi Miharu, máu trong người cô cũng chảy lênh láng từ lỗ thủng trên bụng xuống đường, nhuộm đỏ nhựa đường. Mẹ, mẹ ơi, Rengoku Kyojuro so với các Innovator thì không mạnh lắm nhưng chiến đấu rất dũng mãnh, cơ thể xương sầu của Queen Xenomorph có nhiều vết thương do bị anh chém trúng, máu axit từ những vết thương này cũng ăn mòn lưỡi kiếm thép của Rengoku Kyojuro, anh ta quang kiếm tấn công con quái vật bằng tay không, tránh né những giọt máu axit của nó, Rengoku muốn dùng chấn động từ những cú đấm của võ sĩ để tạo xung kích ép nát các tổ chức nội tạng bên trong lớp da dày của con quái vật. Đúng lúc này, một vòng tròn màu hồng xuất hiện dưới chân Queen Xenomorph, con quái vật chìm xuống đó rồi biến mất. Rengoku Kyojuro bị thương, những cái gai, chóp đuôi như mũi thương và bốn cánh tay to lớn với những cây móng sắt của nó cắt lên người võ sĩ những vết sâu hoắm, anh ta không dừng lại để thở mà phóng thẳng qua chỗ Miharu, cô ta bị bắn hạ từ bầu trời, anh cũng liếc thấy được nhưng tình hình chiến đấu với Queen Xenomorph rất căng thẳng, anh không thể phân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miharu nằm trong vũng máu, hai mắt của cô không có thần, hơi thở rất yếu, đã thoi thóp rồi, Rengoku Kyojuro ngồi quỳ xuống bên cạnh, chặn tay lên vết thương trên bụng Miharu nhưng lỗ máu quá lớn, anh không thể chặn hết được. Giọng của anh rất run, cô đừng chết cách chương.